Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, cửu trọng trở xuống. Lôi Mỗ vô địch thủ. Canh thứ hai, Lâm Ngự Thu, đây là có chuyện gì? Lôi Đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía Lâm Ngự Thu. Ây, Lâm Ngự Thu nhìn vỡ tan tượng thần, trong lòng cũng có chút im lặng. Đây là cái gì tình huống? Hắn cũng chưa bao giờ gặp a. Huống chi, hắn vừa rồi đều tiếp nhận truyền thừa tiếp nhận thật tốt. Lôi Đạo vừa xuất hiện liền có đủ loại vấn đề. Bất quá, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, mà là nhìn kỹ liếc mắt tượng thần. Cuối cùng thận trọng hồi đáp. Cái này, khả năng này tượng thần hỏng. Hỏng, cái kia linh đan đâu? Lôi Đạo cau mày. Hắn không quan tâm tượng thần làm sao đột nhiên hỏng, hắn chỉ quan tâm linh đan. Tượng thần bên trong liền có linh đan. Trước đó ta thử qua phá hư tượng thần, trực tiếp đạt được tượng thần bên trong linh đan, nhưng không thành công, tượng thần quá kiên cố, căn bản cũng không khả năng bị phá hư. Bất quá, hiện tại tượng thần không biết nguyên nhân gì mà phá hủy. Bên trong linh đan cũng là có thể toàn bộ đều chiếm được. Không cần lại dùng tín vật. Lâm Ngự Thu tầm mắt cũng đầy là hừng hực. Hắn hết sức hâm mộ. Lôi Đạo trong lòng hơi động. Hắn cũng hiểu Lâm Ngự Thu ý tứ. Nếu như là trước đó, muốn đạt được linh đan, liền nhất định phải có tín vật. Cầm trong tay tín vật, chỉ có thể đạt được một phần linh đan. Dù sao, tín vật có rất nhiều. Không có khả năng cho ngươi rất nhiều linh đan. Nhưng bây giờ đâu? Tượng thần hủy. Linh đan ngay tại tượng thần bên trong. Vậy liền không cần tín vật. Có thể đến đại lượng linh đan. Thậm chí đem những linh đan này đều một mẻ hốt gọn. Đây chính là thiên đại hảo sự. Lôi Đạo lập tức đi tới trước tượng thần. Thần niệm lực lượng đem tượng thần triệt để đẩy ra. Quả nhiên, bên trong có thật nhiều hốc tối, mỗi một cái hốc tối ở trong đều có linh đan. Những linh đan này số lượng có rất nhiều. Lôi Đạo bàn tay lớn vồ một cái, bắt bên trong một cái hốc tối bên trong linh đan. Cẩn thận nhìn lên, đây là lợi dụng một gốc 2000 năm phần linh dược luyện chế mà thành linh đan. Lôi Đạo nhìn xem, linh đan, cũng cảm thấy có chút mới lạ. Dạng này một viên linh đan, luyện chế là so sánh phức tạp, bất quá, cũng chính là thuận tiện mang theo, hoặc là nói, cũng có thể nhường dược hiệu mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Bất quá, đối với thánh địa tới nói, cung ứng đệ tử quá nhiều, tích lũy tháng ngày phía dưới, có thể tiết kiệm một chút là một điểm, ngàn vạn năm trôi qua, cái kia tiết kiệm linh đan. Thậm chí đều có thể chống đỡ một vị thánh thể cường giả tu luyện. Đây cũng chính là thánh địa, truyền thừa cổ lão, lịch sử lâu đời, mới sẽ minh bạch linh đan tác dụng. Bình thường thế lực, đã không có dạng này ánh mắt cùng ý thức, cũng không có dạng này năng lực tới luyện chế linh đan. Bất quá, những linh đan này đối cá nhân, trên thực tế liền không có cái gì quá lớn trợ giúp. Cùng linh dược hiệu quả không sai biệt lắm, chẳng qua là thuận tiện mang theo thôi. Lôi Đạo nhìn một chút, cái này hốc tối ở trong linh đan, không sai biệt lắm có trên 100 hạt nhiều. Đây là một cái phi thường kinh người con số, trên 100 hạt linh đan. Hốc tối bên trên còn ghi chú là nhị giai linh đan. Cũng chính là do 2000 năm phần linh dược luyện chế mà thành. Vậy liền đại biểu cho trên 100 gốc 2000 năm phần linh dược. Lôi Đạo tự nhiên là thu vào. Sau đó là tam giai linh đan. Số lượng ít một chút. Chỉ có hơn 80 hạt. Nhưng cũng tương đối khá. Sau đó là tứ giai linh đan. Số lượng càng ít. Vẻn vẹn chỉ có 40 mấy hạt. Mà lại trước đó Lâm Ngự Thu cũng sử dụng qua một chút tứ giai linh đan cùng ngũ giai linh đan. Ngũ giai linh đan càng là chỉ có 20 mấy hạt, mà lục giai linh đan cũng chính là có thể khiến người ta đột phá tới đạo thể lục trọng. thì chỉ có không quan trọng 13 hạt, đến mức thất giai linh đan, cũng là lôi đạo quan tâm nhất, do 7.000 năm tuổi linh dược luyện chế mà thành, có thể giúp người đột phá tới đạo thể thất trọng linh đan. Không có, thất giai linh đan bên trong hốc tối không có một hạt linh đan. Thậm chí tiếp xuống bát giai linh đan, thậm chí cả cửu giai linh đan đều hoàn toàn không có. Lôi đạo không khỏi trầm mặc, khó trách hắn tiếp nhận truyền thừa lúc chậm chạp đều không có thu đến linh đan. Trước đó tiếp nhận truyền thừa, trực tiếp liền cho lôi đạo đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp. Rõ ràng, tượng thần có phương thức nào đó, có thể biết được tiếp nhận truyền thừa võ giả thực lực cụ thể. Bởi vậy, có thể cho ra tương ứng bí pháp cùng với linh đan. Lôi đạo chính là đạo thể lục trọng, bởi vậy, hắn cần chính là thất giai linh đan. Chỉ tiếc, tượng thần bên trong cũng không có thất giai linh đan. Hoặc là nói, 7.000 năm tuổi trở lên linh dược, coi như là tại thánh địa ở trong đều tương đối hiếm thấy. Cái này cũng dẫn đến đạo thể thất trọng cường giả tại đạo thể cường giả bên trong thành một phái riêng, tựa hồ là một đạo đường ranh giới. Chẳng lẽ bởi vì không có linh đan, vô phương cho ta truyền thừa, cho nên tượng thần hỏng? Lôi đạo có chút kinh ngạc. Bằng không, vô phương nói rõ lý do vì cái gì êm đẹp tượng thần tại lôi đạo tiếp nhận truyền thừa lúc đột nhiên liền hỏng mất. Chẳng qua là lời giải thích này nhường lôi đạo cảm thấy im lặng. Cũng may có nhiều linh đan như vậy cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lôi đạo có thể đi đổi thượng thừa bí pháp a, trực tiếp dùng linh đan đổi. Chắc hẳn cho dù là thượng thừa bí pháp, cũng không ít người nguyện ý đổi. Dù cho có thể thay đổi mấy môn thượng thừa bí pháp, vậy cũng không lỗ. Chỉ tiếc, lôi đạo còn muốn lại nhiều đạt được mấy môn thượng thừa bí pháp. Nhưng tượng thần hỏng, bên trong có thể không có cái gì bí pháp, mà là dùng một loại phương thức đặc thù, có thể làm cho người thừa kế tiếp thụ lấy bí pháp truyền thừa. Hẳn là cùng toàn bộ Linh Nguyên Tông thánh địa trận pháp có quan hệ. Hảo hảo thu về tất cả linh đan, lôi đạo bắt đầu tra nhìn lên cả tòa đại điện. Tòa đại điện này thoạt nhìn có chút giống là các đệ tử sử dụng đại điện. Những cái kia tín vật càng giống là mở ra truyền thừa tượng thần chìa khóa. Linh Nguyên Thánh Địa sẽ không phải là dùng này chút tín vật tới ban thưởng cho Linh Nguyên Tông đệ tử. Sau đó các đệ tử liền đến tượng thần tới đón chịu truyền thừa. Thậm chí đều có thể thay thế sư phó truyền thụ. Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến là như thế này. Lâm Ngự Thu, người cũng đã biết Linh Nguyên Thánh Địa linh dược gieo trồng căn cứ. Hoặc là nói, nơi nào có hàng loạt linh dược. Lôi đảo vẻn vẹn chẳng qua là đạt được những linh đan này. Mà lại là hắn không cần đến linh đan, tự nhiên không cam tâm. Linh dược gieo trồng căn cứ. Lâm Ngự Thu cắn răng nói, ta biết linh dược gieo trồng căn cứ. Nơi đó có hàng loạt linh dược, thậm chí còn có vạn năm linh dược. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Vạn năm linh dược, hắn nghe được đều cảm xúc sục sôi. Những đạo thể đó cửu trọng các lão tổ tranh đoạt Linh Nguyên Thánh Địa, không phải là vì vạn năm linh dược sao? Nếu như có thể đạt được vạn năm linh dược, cái kia lôi đạo nói cái gì cũng nhất định phải tranh thủ. Không sai, liền là vạn năm linh dược. Mà lại, ngoại trừ vạn năm linh dược mà bên ngoài, còn có hàng loạt ngàn năm linh dược, đều tại linh dược gieo trồng căn cứ. Ban đầu ta dự định tiếp nhận xong truyền thừa về sau, liền đi linh dược gieo trồng căn cứ đem những linh dược kia một mẻ hốt gọn. Chẳng qua là không nghĩ tới đụng phải ngươi. Lâm Ngự Thu tựa hồ còn có chút không cam tâm, vốn cho là hắn thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới lại tiện nghi lôi đạo mang ta tới. Nếu như nói là thật, ta sẽ cân nhắc tại vượt qua lần này phiền phức sau thả ngươi. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói ra, đây cũng là hắn lời thật lòng. Lâm Ngự Thu nhiều lần vì hắn mang đến chỗ tốt, cũng không phải cái gì kẻ thù, chỉ cần có thể đạt được lợi ích, cuối cùng thả Lâm Ngự Thu cũng không tính là gì. Thật chứ, Lâm Ngự Thu có chút tâm động, Lôi Mỗ nói chuyện tự nhiên làm thật. Lâm Ngự Thu cân nhắc một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, Lôi Đạo cũng không thúc giục, mặc dù Lâm Ngự Thu không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng hắn không tin Lâm Ngự Thu thật sẽ một năm một mười nói cho hắn biết tình hình thực tế. Có lẽ, ở trong đó cũng có một chút ẩn tình. Hắn đáp ứng thả Lâm Ngự Thu một ngựa. Trên thực tế liền là giảm bớt Lâm Ngự Thu phòng bị. Chỉ có Lâm Ngự Thu thật tâm thật ý đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Cái kia Lôi Đạo mới có thể cuối cùng thả Lâm Ngự Thu. Bằng không mà nói. Lâm Ngự Thu lại đùa nghịch cái gì chút mưu kế. Lôi Đạo chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Ngự Thu. Lâm Ngự Thu đích thật là có một chút cẩn thận cơ. Hắn nói linh dược gieo trồng căn cứ. Thật sự là hắn biết. Chỉ bất quá, bên trong có một ít tình huống đặc thù. Lâm Ngự Thu cũng không hề hoàn toàn nói cho Lôi Đạo thôi. Tại linh dược gieo trồng căn cứ, còn có một người. Cái kia chính là Trường Mi lão quái. Lâm Ngự Thu theo Trường Mi lão quái trong tay trốn. Trên thực tế hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là lợi dụng thánh địa trận pháp, lặng yên không tiếng động theo dõi lấy Trường Mi lão quái. Hắn biết Trường Mi lão quái ngay tại linh dược gieo trồng căn cứ. Thậm chí lợi dụng linh dược hạt giống căn cứ luyện võ. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới đạo thể cửu trọng. Một khi hắn đem Lôi Đạo dẫn tới linh dược gieo trồng căn cứ. Đến lúc đó Trường Mi lão quái tự nhiên là sẽ phát hiện Lôi Đạo. Cả hai sẽ xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó, liền là Lâm Ngự Thu cơ hội đào tẩu. Chẳng qua là, này quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, Lâm Ngự Thu liền sẽ biến khéo thành vụng. Có lẽ Lôi Đạo cùng Trường Mi lão quái sẽ phát sinh đại chiến. Nhưng mặc kệ là Lôi Đạo thắng vẫn là Trường Mi lão quái thắng, đều sẽ không bỏ qua Lâm Ngự Thu. Một khi bị bắt lại, Lâm Ngự Thu liền thật chết chắc. Tại đây tọa thánh bên trong, nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ cũng rất nhỏ. Thật muốn khắp nơi tìm kiếm Lâm Ngự Thu, cái kia Lâm Ngự Thu là không tránh được. Đây cũng là tại không có cách nào lúc, Lâm Ngự Thu nghĩ tới cầu sinh chi pháp. Bất quá, hiện tại Lôi Đạo đã đáp ứng, xong việc về sau liền thả hắn, một vị cường giả cam đoan, Lâm Ngự Thu vẫn tương đối tin phục, mà lại ở sâu trong nội tâm, Lâm Ngự Thu cũng so sánh tin tưởng Lôi Đạo, nhưng đối với Trường Mi lão quái, Lôi Đạo phần thắng thật vô cùng nhỏ, bởi vậy, chần chờ rất lâu, Lâm Ngự Thu cuối cùng khẽ cắn răng. Trầm giọng nói ra, ta cũng không muốn lừa ngươi. Lôi Đạo, tại linh dược gieo trồng căn cứ còn có một cái Trường Mi lão quái. Liền là hắn nắm ta bắt vào Hồng Vận Thành, lại dựa vào tín vật của ta tiến vào trong thánh địa. Bây giờ ngay tại linh dược gieo trồng căn cứ, ta cũng là dựa vào tín vật, lúc này mới tạm thời theo Trường Mi lão quái trong tay đào thoát. Ngươi nếu là đi linh dược gieo trồng căn cứ, chỉ sợ cũng sẽ bị Trường Mi lão quái phát hiện, thậm chí chém giết. Lâm Ngự Thu vẫn là không có lựa chọn giấu giếm, mà là chi tiết nói ra, mong muốn nhường Lôi Đạo cùng Trường Mi lão quái lưỡng cường tranh chấp. Hắn ngư ông đắc lợi, cái kia căn bản cũng không khả năng, càng khả năng lớn là hai người bọn họ bị Trường Mi lão quái một mẻ hốt gọn. Lâm Ngự Thu cũng không muốn rơi xuống Trường Mi lão quái trong tay. Bởi vậy, chỉ có thể chi tiết dùng cáo. Ít nhất, hắn vẫn tương đối tin tưởng Lôi Đạo. Vượt qua mối nguy về sau, sẽ thả hắn, Trường Mi lão quái, vị kia đại danh đỉnh đỉnh, đạo thể bát trọng đỉnh phong tán tu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đạo thể cửu trọng. Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái. Tựa hồ cũng đã được nghe nói Trường Mi lão quái, chỉ là không có nghĩ đến Trường Mi lão quái cũng tại thánh địa ở trong. Không sai, liền là hắn. Một khi chúng ta bị hắn phát hiện, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lâm Ngự Thu hung hãn nói. Hắn thật sự là cực hận Trường Mi lão quái. Lúc trước hắn rơi vào Trường Mi lão quái trong tay. Đây chính là chịu nhiều đau khổ, nhận hết tra tấn. Nếu như chẳng qua là đạo thể bát trọng Trường Mi lão quái, vậy ngươi đại khái có thể yên tâm. Chỉ cần hắn còn không có đột phá, cái kia Lôi Mỗ liền có thể chém hắn. Cửu trọng trở xuống, Lôi Mỗ vô địch thủ. Giờ khắc này, Lôi đạo hăng hái, trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt, trên thân càng là tản ra vô tận bá khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,